Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỷ Hình Mi và Thượng Quan Nhu là hai người không hề liên quan đến nhau, nhưng hai người này lại đem đến cho anh cảm giác giống nhau y rúc. Có đôi khi anh thật sự rất hoài nghi, có phải linh hồn của Thượng Quan Nhu sau khi chết đã nhập vào thân xác của Kỷ Hình Mi hay không? Mà dù ý nghĩ này rất là hoang đường, nhưng chỉ cần nghĩ như vậy có thể làm anh vui vẻ là được rồi. Ông chủ à, cậu lại lộ ra gương mặt tương tư nữa rồi. Giọng nói oang oang của Mạc Hàn Vũ làm cho Nhiêu chết giật mình, lấy lại tinh thần mới thấy anh ta đang bê một chồng sách, không biết đã đi đến từ lúc nào, đứng trước bàn làm việc của anh. Anh đặt kiểu liên hoàn lên bàn, rất là không vừa lòng, mắt nhìn trợ lý của mình một cái. Tại sao cậu không gõ cửa hả? Mạc Hàn Vũ trừng mắt cất tiếng. Tôi đã gõ hai thế kỷ rồi, chính là cậu không có phản ứng thì có. Bịch một tiếng, Mạc Hàn Vũ đặt chồng sắt đang ôm ở trong lòng xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiểu liên hoàn. Thượng quan tiểu thư đã mất từ lâu rồi, không phải đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ cô ấy mãi không quên đó chứ? Tình trạng này thật sự là làm cho người ta lo lắng mà. Anh ta vẫn còn muốn tiếp tục lầm bầm, thì thấy Nhiêu Triết rất không kiên nhẫn, hung hăng mà trừng mắt nhìn mình. Mạc Hàn Vũ sợ tới mức run lên, làm một động tác kéo khóa miệng, ý bảo mình sẽ lập tức ngậm miệng. Nhưng còn chưa tới 3 giây thì anh ta đã không chịu được chỉ vào trang sách ở trên bàn. Đây là tạp chí tuần này, từ giải trí cho đến kinh tế tài chính, đều là nóng hổi vừa mới ra lò. Nói xong, anh ta còn lật đi lật lại. Tại sao quyển tôi tự mua lại không thấy nhỉ? Tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng là tìm thấy một quyển tạp chí trang bìa được thiết kế rất kỳ ảo từ trong cuốn tạp chí. Mày là vẫn còn ở đây? Nhiều chết cảm thấy tò mò cất tiếng hỏi. Đó là cái gì chứ? À, đây chính là một tạp chí huyền học. Có mấy vị tác giả chấp bút đều đã nghiên cứu về huyền học vô cùng thấu triết, phân tích chiều sâu của con người có linh hồn, sau khi chết sẽ tiếp tục đầu thai sang kiếp khác. Lại còn khuyên bảo mọi người hãy làm nhiều việc thiện, tiếp phúc cho con cháu tương lai. Tôi đã xem hai kỳ, cảm thấy rất là thú vị nên mới tiếp tục mua nữa. Nhiều triết nghe vô cùng nghiêm túc, lại còn giật lấy quyển tạp chí kia để mà tùy ý lật trở vài tờ. Mặc Hồng Vũ bất mãn. Ông chủ à, tạp chí đó tôi còn chưa xem đâu. Nhưng người ta cũng nhìn, cũng không thèm nhìn đến anh một cái, chuyên chế cất tiếng nói. Vậy thì chờ tôi xem xong, rồi cậu lại lấy xem đi. Này, tôi đã đợi kỳ này suốt một tháng trời rồi đó. Cho nên sao? Nhiều triết lúc này mới tàn khốc liếc anh ta một cái. Khí thế của ông chủ cường đại, giọng điệu lạnh lùng, mà Hàn Vũ rất là không có chí khí, sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng. Cho nên tôi mua thêm một quyển nữa là được rồi. Vì sao mỗi lần anh đều bị cấp trên bạo quân ức hiếp chứ? Anh thật sự là muốn tạo phản, anh muốn kháng nghị nha. Sâu trong nội tâm của anh điên cuồng gào thét, nhưng kết quả chứng minh anh vẫn không có can đảm để nói ra khỏi miệng. Mạc Hàn Vũ tâm không cam tình không nguyện đi ra khỏi phòng, đột nhiên nhớ đến cái gì lại xoay người lại. Thứ ba tuần sau, lão tổng công ty Hoắc Thị tổ chức vũ hội cuối năm ở khách sạn, thiệp mời đã đợi tôi. Cậu có muốn tôi gọi điện thoại báo cho ông tiểu thư hay không? Nhiều Triết đang hăng hái lật tạp chí, nghe thấy vậy thì lông mi kẽ chớp. Báo cho cô ta làm gì chứ? Nhưng cô ấy là vị hôn thê của cậu mà. Tuy rằng tôi rất là xem trọng Kỳ tiểu thư, thế nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ thân phận của cô ấy có lẽ sẽ không thích hợp tham gia, có đúng không ạ? Mạc Hàn Vũ giải thích cho ý kiến của mình, lại thấy ông chủ nhà mình mỉm cười có tâm ý khác. Em thấy em giống như một tên hề vậy. Không phải, em rất đẹp. Giống như là thiên thứ ở trên trời rơi xuống trần gian vậy. Thiên sứ đều có cánh, thế nhưng em không có. Cánh của em chỉ là bị gãy mà thôi. Thật sự là thủ đoạn dụ dỗ phụ nữ của anh càng ngày càng thành thục rồi đó. Anh chỉ là nói lời thật lòng, tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Vô cùng thân thiết, ôm vai của Thượng Quan Nhu xinh đẹp động lòng cười, bước vào nơi tổ chức tiệc rượu. Nhiều Triết anh Tuấn cùng bạn gái công chúa nhỏ ở bên cạnh anh rất nhanh đã trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. Rất nhiều người biết Nhiều Triết và Thượng Quan Nhu đã từng yêu nhau oanh oanh liệt liệt. Cũng rất nhiều người biết bi kịch trong bữa tiệc sinh nhật nửa năm trước. Sau khi Thượng Quan Nhu qua đời, Nhiều Triết rất ít xuất hiện trong những trường hợp như thế này. Dù là xã giao trên thương trường, anh cũng chỉ phái trợ lý của mình đi tham gia thay. Về phần vị hôn thê Uông Chỉ Lan kia của anh, tự như là sao băng lướt qua, tình cờ xuất hiện rồi biến mất hoàn toàn. Có trách sau khi Thượng Quan Nhu qua đời, những danh viện thụ nữ bắt đầu trắng trợn theo đuổi Nhiêu Triết, bởi vì trong mắt của các cô, Uông Chỉ Lan thật sự là không có một chút cảm giác tồn tại nào cả. mà hôm nay Hoắc thị tổ chức tiệc rượu lớn kỷ niệm 20. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net